Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2269, giả mạo. Lâm Phong trong lời nói khiến cho vô số người trong lòng khẽ run. Tòa thần điện nào, người này, biết rõ là thần điện người tới. Không ngờ còn dám như thế làm càn, rất bừa bãi, tự cao tự đại, mà Tần Giang Sơn, sắc mặt là khó coi đến cực điểm, phi thường thống khổ đạo. Hỏa Hiểm thần điện, trung niên bình tĩnh đôi mắt có một lũ dao động, hắn mày khẽ nhíu hạ, hắn đích xác đến từ Hỏa Diễm thần điện. Tử Tiêu đại lục kinh biến lúc sau, chư thần điện biết cấm kỵ tồn tại, vì thế đạt thành chung nhận thức, muốn chu sát kia Cửu Tiêu hội mộ tiền 10 ghế đạt được giả. Mà chư thần điện cũng chia xứng được rồi nhiệm vụ, ai tới đối phó người nào. Bọn họ Hỏa Diễm thần điện phụ trách chu giết một người, Cửu Tiêu đệ nhất, Lâm Phong. Nhưng mà bọn họ chứng kiến Lâm Phong thường xuyên sinh động tại Cửu Tiêu thiên đình, hơn nữa sau lại cơ hồ tránh ở bên trong vận mệnh thần điện nửa bước không ra, lập tức đoán kia căn bản là thủ thuật che mắt. Cửu Tiêu hội ngộ đệ nhất ghế Lâm Phong sao có thể như thế thẳng đến dừng lại tại võ hoàng cảnh giới kia. Cửu Tiêu thiên đình Lâm Phong là thân ngoại hóa thân của hắn, căn bản không phải bản tôn. Nhưng mà Lâm Phong tại ở đâu, Hỏa Hiểm thần điện căn bản tìm không thấy. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ có từ Lâm Phong qua tới, quá khứ, vào tay, biết được, Lâm Phong đến từ Thanh Tiêu đại lục. Tại đi Cửu Tiêu hội ngộ phía trước, xuất hiện tại Kỳ Thiên Thánh Đô, thân là Kỳ Thiên Thánh Đô Thánh Hoàng Tử. Sau lại trải qua bọn họ đến Kỳ Thiên Thánh Đô điều tra là biết được, Lâm Phong có một tử tên là Lâm Quỳnh Thánh, chính là hôm nay Thánh Linh Hoàng Triều Thánh Hoàng Tử. Vì thế, Hỏa Diễm thần điện phụ trách đi giết Lâm Phong người nghĩ tới một cái biện pháp. Trước mời Kỳ Thiên Thánh Đô này Hoàng Triều ra mặt, đem Lâm Phong con trai Lâm Quỳnh Thánh bắt. Như vậy, nói vậy Thánh Linh Hoàng Triều tự nhiên thông suốt biết Lâm Phong, hắn sẽ gặp chính mình xuất hiện. Vì thế, liền có hôm nay phát sinh này hết thảy. Nhưng là, Hỏa Diễm thần điện cường giả hiển nhiên không có đoán trước đến. Không ngờ có người muốn bảo Lâm Quỳnh Thánh, hơn nữa người này to gan lớn mật, biết là thần điện, còn dám can đảm hỏi ra đến. Tập giết vận mệnh thần điện đệ tử Lâm Phong vốn không phải một kiện rất sáng rọi chuyện tình. Lợi dụng Lâm Phong đứa con, càng thêm không quang vinh. Bởi vậy việc này, Hỏa Diễm thần điện chính là đang âm thầm khống chế được. Nói ra, đối thần điện uy danh có tổn hại. Giờ phút này, lại bị người biết được thân phận của hắn. Từng Cửu Tiêu hội ngộ phía trên, chư thần điện người liên thủ, muốn giết chết đạt được Cửu Tiêu hội ngộ tiền 10 người. Giết chết vận mệnh thần điện thiên tài nhân vật, chẳng qua không thể thực hiện được. Lại không nghĩ rằng thần điện như thế lòng dạ hẹp hòi, đến bây giờ còn suy nghĩ muốn liệp sát Cửu Tiêu hội mộ tiền 10 người. Hôm nay Hỏa Diễm thần điện đến bắt Lâm Quỳnh Thánh, chỉ sợ bởi vì hắn là ngày xưa Cửu Tiêu hội mộ đệ nhất ghế có được giả Lâm Phong con trai, mới động thủ nhé. Cứ như Phật Tịch tựu có thể dụ dỗ Lâm Phong chính mình tới cửa chịu chết. Lâm Phong bình tĩnh nói, hắn tự nhiên sẽ không đề cấm kỵ hai chữ, dù sao hiện tại chư thần điện còn không biết ai là cấm kỵ thân thể, chính là đối bọn họ hạ đạt sát phạt làm mà thôi. Cho nên hắn vẫn không dám đem sự tình hoàn toàn đâm đến cao cao tại thượng thần điện. Thế giới này tồn tại chí cao vô thượng, vĩ đại thần điện, vì cầm giết Lâm Phong, không ngờ xuất thủ đối phó người nhà của hắn. Con hắn, đây là thần điện vinh quang, cỡ nào châm chọc a. Lâm Phong nhìn thấy vòm trời, thanh âm quái dị, nói thản nhiên, cao nhất Hỏa Diễm chi thần, đây là của ngươi ý chỉ sao? Ngoặc kép. Lâm Phong kia quái dị thanh âm khiến cho Hỏa Diễm Thần Điện cường giả sắc mặt biến đắc phá lệ. Khó coi lên đến, nhìn chằm chằm đối phương đạo: "Ngươi là ai?" Ngoặc kép, người này không ngờ hiểu biết đắc như vậy thấu triệt, ngoại trừ tối trung tâm một sự tình cũng không nói gì đến ở ngoài. Những khác, hắn đều biết đạo, nhất là nói ra lúc sau, mời hắn Hỏa Diễm Thần Điện, thật mất mặt, ngươi nói đâu? Lâm Phong mỉm cười hạ, trên người, từng đợt vận mệnh ánh sáng thoáng hiện. Lâm Phong xem không biết bao nhiêu vận mệnh thần điện hồ sơ, thông hiểu vô số cổ kinh cùng với thần thông, tái có thêm hắn siêu cấp đáng sợ diễn hóa năng lực, dễ dàng liền có thể giả tạo ra vận mệnh ánh sáng đến. Vận mệnh thần điện người, Hỏa Diễm Thần Điện kia cường giả thần sắc ngưng hà, ánh mắt lạnh lùng, hừ, ngươi một khi đã là vận mệnh thần điện người, không ngờ ngụy trang thành võ hoàng nhân vật xuất thủ tập giết một chút hậu bối. Bọn họ vì giúp ngươi giết ta thần điện đệ tử, không dứt đụng đến ta thần điện đệ tử con trai, chẳng lẽ không đáng chết? Lâm Phong thanh âm lộ ra đáng sợ sơ xác tiêu điều khí. Tử vong ý đột ngột gian ở trên hư không điên cuồng cuốn động. Này cổ tử vong lực lượng bên trong, còn mang theo nhàn nhạt vận mệnh ánh sáng. Lâm Phong đôi mắt quét về phía chư hoàng triều người, khiến cho mỗi một cái hoàng triều cường giả cũng trong lòng chấn động. Đắc tội vận mệnh thần điện, bọn họ cũng là tử lộ. Bọn họ phát hiện, tựa hồ không nên chuyến này giao du với kẻ xấu. Hôm nay Lâm Phong không phải thích giết chóc như vậy, hắn là vận mệnh thần điện trung tâm đệ tử nhân vật. Cũng cút đi, về sau ai dám tái tham dự giết ta vận mệnh thần điện đệ tử, ta đảm bảo, vô luận các ngươi là cỡ nào cổ lão hoàng triều, đều phải hôi phi yên diệt. Lâm Phong thanh âm giống như đến từ cửu u, này hoàng triều đám người sắc mặt tái nhợt, nhìn nhìn Hỏa Diễm Thần Điện cường giả, lại nhìn nhìn Lâm Phong, rốt cục bọn họ cũng lui bước rời đi. Còn báo thù chuyện tình, ai dám để người bọn họ bị vận mệnh thần điện cường giả đánh chết, đã chết cũng sẽ chết. Bạch tử, cuối cùng, Lâm Phong đôi mắt dừng ở kia Hỏa Diễm Thần Điện cường giả trên người. Bình tĩnh đạo, các ngươi tự tiện đụng đến ta vận mệnh thần điện đệ tử, vốn là có vẻ ti tiện, hôm nay thậm chí còn lấy ta vận mệnh thần điện đệ tử người nhà đến hiếp bức. Chẳng lẽ chư thần điện sẽ không sợ ta vận mệnh thần điện cũng động người nhà đệ tử các ngươi? Lâm Phong cường thế trong lời nói âm khiến cho đối phương trong lòng khẽ run rẩy hà. Tới rồi bọn họ thần điện loại này cấp bậc, trên cơ bản cũng đã cùng người nhà thoát ly quan hệ, ở vào bất đồng tầng thứ. Nếu là liên lụy người nhà trong lời nói, gì một cái lợi hại đệ tử đều có thể liên lụy ra rất nhiều người đi ra. Bọn họ đích xác đối lý. Hôm nay chuyện tình từ bỏ như vậy nhé. Các ngươi muốn giết Lâm Phong, phải đi giết, nhưng ta vận mệnh thần điện đảm bảo, một khi các ngươi giết ta vận mệnh thần điện đệ tử, ta vận mệnh thần điện nhất định xong lần hoàn trả. Còn giống hôm nay bực này bỉ ổi chuyện tình, về sau Hỏa Diễm Thần Điện vẫn là không cần làm thật là tốt. Thần điện thể diện đều bị các ngươi mất hết. Lâm Phong thanh âm bình tĩnh, cực kỳ trấn định tự nhiên, giống như hắn chính là vận mệnh thần điện cường giả giống như. Cáo từ, Lâm Phong nhàn nhạt nói thanh, mang theo Lâm Quỳnh Thánh thân thể cuồn cuộn mà đi. Mà trong hư không, Linh Thánh Hoàng cùng Đường U cũng lặng yên ly khai bên này. Linh Thánh Hoàng giờ phút này trong lòng khiếp sợ, không chỉ có khiếp sợ với Lâm Phong thực lực, cũng khiếp sợ với hắn đối mặt thần điện thản nhiên cùng với chấn định. Ngụy trang vận mệnh thần điện người hắn, vài đạo thanh âm đem chư hoàng triều đại nhân vật dọa lui, nơm nớp lo sợ, lại lừa gạt Hỏa Diễm Thần Điện cường giả, quả thật đủ tuyệt. Chẳng qua hôm nay chuyện tình cũng mời Lâm Phong hiểu được. xem ra chư thần điện vì lau đi cấm kỵ nhân vật. Nhưng là hạ rất lớn quyết tâm, không ngờ cũng tra được Kỳ Thiên Thánh Đô đến, muốn cầm Lâm Quỳnh Thánh xuống tay. Quá độc ác, điều này làm cho trong lòng hắn phá lệ lãnh. Mấy cái này cao cao tại thượng đại nhân vật, giống nhau vì đạt được mục đích là không từ thủ đoạn. Lâm Phong bọn họ về tới Thánh Linh Hoàng Triều. Lâm Quỳnh Thánh nhìn thấy Lâm Phong, thần sắc lóe ra, đạo, thực lực của ngươi thật mạnh, thật là vận mệnh thần điện cường giả. Cha ta cho ngươi tới sao chứ? Ngoặc kép, mà ở lúc này, xa xa, vài đạo thân ảnh bước chậm mà đến. Đúng là Đường U U cùng với Linh Thánh Hoàng. Chứng kiến Đường U U sau Lâm Quỳnh Thánh thần sắc đột nhiên gian ngưng hạ. Đây là mẫu thân, Lâm Quỳnh Thánh thấp giọng hô câu. Đường U U không ngừng gật đầu, dẫm trận tại chỗ hướng phía trước, vuốt ve Lâm Quỳnh Thánh đầu, mỉm cười nói, Quỳnh Thánh, ngươi cũng lớn như vậy. Mẫu thân, Lâm Quỳnh Thánh lộ ra một chút thoải mái ý cười. Này cổ thân thiết cảm, từ hắn hiểu chuyện sau, sẽ không có lĩnh hội của. Rất ấm áp, trên mặt hắn nụ cười, rất sáng lạn. Mẫu thân, cha ta hắn có khỏe không? Hỏa diễm thần điện vì cái gì muốn giết cha ta? Lâm Quỳnh Thánh nhìn thấy Đường U U đạo. Ân, hắn tốt lắm, còn vì cái gì? Một lời khó nói hết. Đường U U nhìn bên cạnh Lâm Phong liếc mắt, không ngừng gật đầu. Hừ, không quản nguyên nhân gì, hỏa diễm thần điện đuổi giết cha ta. Đợi cho ngày sau, ta định đặt chân thần điện, tìm bọn họ tính sổ. Lâm Quỳnh Thánh nhuệ khí bức nhân, thần sắc rét lạnh, hỏa diễm thần điện nhưng là thế giới này chí tôn cấp bậc thế lực. Ngươi có thể đi đến kia từng bước sao chứ? Lâm Phong mỉm cười nhìn thấy Lâm Quỳnh Thánh. Đương nhiên, ta kế thừa phụ mẫu ta thiên phú, thực lực không tính kém nhé. Tiền bối, nếu là vận mệnh thần điện cần đệ tử trong lời nói, bằng không lo lắng một lần ta như thế nào? Cha ta chính là cửu tiêu đệ nhất, vận mệnh thần điện đệ tử, ta cũng sẽ không kém cỏi. Lâm Quỳnh Thánh nhìn thấy Lâm Phong, khờ cười nói, muốn bước vào vận mệnh thần điện. Nghe được lời nói của hắn, Lâm Phong nhất thời nở nụ cười. Đường U U chính là mở miệng nói, ngốc hài tử, hắn chính là phụ thân ngươi. Cái gì? Lâm Quỳnh Thánh ánh mắt một ngưng, nhìn thấy Lâm Phong, lắc đầu nói, mẫu thân, ngươi gạt ta nhé. Ta xem của cha ta tướng mạo vô số lần, không là như thế này, kia như vậy đâu. Lâm Phong khuôn mặt biến hóa, hóa thành vốn diện mạo, cười nhìn thấy Lâm Quỳnh Thánh. Nhất thời Lâm Quỳnh Thánh đồng tử co rút lại, trầm mặc hạ, lập tức gãi gãi đầu. Hô, ngươi thật sự là ta lão cha. Ta rất lão sao chứ? Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã, lập tức nhìn Đường U U liếc mắt, hai người cũng lần lượt nở nụ cười. Quỳnh Thánh, ngươi không trách ta và ngươi mẫu thân chưa bao giờ tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi nhé. Không trách, Thánh Hoàng tiền bối nói cho ta biết, võ đạo thế giới cực kỳ tàn khốc. Ngày xưa phụ thân lực chiến tám đại cường giả, cùng chư hoàng triều là địch. Loại nào phong tư, sau lại đoạt cửu tiêu đệ nhất, thiên hạ vô song, hết thảy cũng là vì trở thành chí cường tồn tại, không thể người khác khi dễ. Ta há có thể oái lạc phụ thân mẫu thân, về sau ta cũng muốn cùng phụ thân giống nhau, bị vô số người tán dương kính ngưỡng. Lâm Quỳnh Thánh trang nghiêm nói, khiến cho Lâm Phong vỗ vỗ Lâm Quỳnh Thánh bả vai, đạo, ngươi có thể nghĩ như vậy ta lòng rất an ủi. Chẳng qua võ đạo gian khổ, chính là tại hoàng triều trong nán lại không thể được. Ta chỉ sợ sớm hay muộn bại lộ, ngươi cũng không muốn ở trong này nán lại. Từ hôm nay lên, ngươi đi du lịch đại lục, đợi ngày nào đó có thể tìm được Linh Thánh Hoàng tán thành, rồi trở về. Lâm Phong, Đường U U thần sắc một ngưng. U U, hắn muốn truy đuổi võ đạo, phải một mình đối mặt. Lâm Phong mở miệng nói, hắn con đường phía trước gian nguy, mời Lâm Quỳnh Thánh bên ngoài, cũng là một loại bảo hộ. Hảo, ta nhất định nhanh chóng làm được. Lâm Quỳnh Thánh thật mạnh gật đầu, lập tức quỳ trên mặt đất, đối với Lâm Phong cùng đường u dập đầu. Thứ con bất hiếu, không thể tẫn hiếu đạo. Con cái này rời đi Thánh Linh Hoàng Triều, đi trước đại lục lịch lãm. Dứt lời, Lâm Quỳnh Thánh đối với Lâm Phong cùng đường u thật mạnh dập đầu. Đứng dậy, lại đối với Linh Thánh Hoàng khom người bái đi xuống, lập tức xoay người rời đi. Đường u duỗi tay, rất không nỡ, Lâm Phong, giống nhau không tha, nhưng là, đây là võ đạo thế giới, cũng giống như hôm nay, không có thực lực, hắn nếu trễ xuất hiện, Lâm Quỳnh Thánh, tự nguy hiểm. Thánh Hoàng, Hỏa Diễm Thần Điện mặc dù phát hiện, nói vậy cũng không khả năng đối Hoàng Triều xuống tay. Còn chư Hoàng Triều, người trực tiếp nói cho bọn họ, có người dám đối với Phó Thánh Linh Hoàng Triều, vẫn là chờ ta đã chết tại làm loại này tính toán. Lâm Phong nhìn thấy Linh Thánh Hoàng, nhàn nhạt nói thanh, thanh âm bá đạo. Linh Thánh Hoàng khẽ gật đầu, hôm nay, chỉ cần Lâm Phong còn sống, chính là uy hiếp, ai dám động Thánh Linh Hoàng Triều. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.